Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 722, kem chống nắng. Ha, thật là một cái mỹ hảo địa phương a. Thay đổi quần bơi về sau, khi Han Yu đi vào bãi cát thời điểm, phát hiện nơi này tạm thời còn chỉ có tự mình một người. Bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao nữ hài tử thay quần áo cái gì bản thân liền so nam hài tử muốn phiền phức. Nhìn xem không ngừng khi dễ đường ven biển, Han Yu càng thêm chờ mong đám nữ hài tử đến. Bởi vì đồ tắm cái gì, thật sự là quá làm cho người ta hướng tới. Thế nào, phong cảnh không sai đi. Đột nhiên Yamada eo thanh âm từ Han Yu sau lưng vang lên. Han Yu nhìn lại, phát hiện đối phương đang mặc một thân màu hồng phấn đường vân bikini đứng ở sau lưng chính mình. Nho nhỏ bộ dáng lộ ra dáng người phá lệ tinh tế. Cảm giác yêu kiều một nắm nhỏ nhắn xinh xắn để Han Yu có chút ngoài ý muốn. Đồng thời cũng ý thức được nữ hài tử trước mắt cuối cùng vẫn là sẽ lớn lên. Thích không? Phát hiện Han Yu nhìn thấy chính mình về sau, có vẻ hơi dáng vẻ khẩn trương. Yamada eo trong lòng có chút nhỏ mừng thầm. Cố tự chấn định sau ngữ khí bình hòa hướng Han Yu hỏi. Cái kia, người cái này cách ăn mặc, không thể không nói. Yamada eo cái này thân hiển thị rõ dụ hoặc cách ăn mặc để Han Yu không khỏi tim đập rộn lên. Trần trụi bên ngoài kiều nộn trắng nõn da thịt cũng làm cho Han Yu ngo ngoe muốn động. Có loại nghĩ đưa tay đi đụng vào, đi vuốt ve xúc động. Nhìn xem Han Yu có chút xấu hổ, thậm chí là thẹn thùng dáng vẻ, Yamada eo trong lòng cao hứng không được. Bất quá nhớ tới nữ hài tử khác còn tại thay quần áo, lập tức liền muốn đi qua dáng vẻ. Yamada eo cảm thấy mình nên thừa dịp thời gian này làm chút gì. Thế là liền cười hì hì nói với Han Yu. Nha, hiện tại những người khác còn tại thay quần áo, cho nên hiện tại chính là chúng ta hai cái một chỗ thời gian. Tại mọi người tới trước đó chúng ta làm chút gì đi. Cái kia, vậy liền làm chút gì đi. Nhìn xem Yamada eo trên mặt đột nhiên hiển hiện thẹn thùng thần sắc, Han Yu trái tim cảm giác liền muốn từ cổ họng của mình trong mắt nhảy ra ngoài. Khẩn trương không thôi, hắn có chút mong đợi lại có chút sợ hãi Yamada eo tiếp xuống muốn cái gì. Như vậy, để chúng ta tới làm điểm tại bờ biển đều sẽ làm sự tình đi. Yamada eo cố giả bộ chấn định tại Han Yu trước mặt nói một câu sau liền xoay người lại đến một trương tấm thảm trước nằm xuống. Tiếp lấy ngay tại Han Yu ánh mắt khiếp sợ bên trong, dùng một cái tay ngăn tại trước ngực của mình. Sau đó một cái tay khác liền đem trên thân áo tắm chậm rãi cởi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn xem Yamada eo dùng hai cái tay nhỏ đè lại chính mình nhỏ sữa bồ câu, như nở rộ bông hoa xử lý kiểu mị không thôi. Han Yu chỉ cảm thấy hai cỗ nhiệt huyết hướng chính mình phía dưới cùng cái mũi phóng đi. Nha, đương nhiên là bôi kem chống nắng. Ta cũng không thể để cho ta kiều nộn da thịt bị thái dương tổn thương đến. Nói Yamada eo quay đầu, hướng bên cạnh ra hiệu. Han Yu thuận của nàng ý thức nhìn lại mới phát hiện tấm thảm bên cạnh vừa vặn đặt vào một ống kem chống nắng, thỏa thích tại trên người của ta bôi kem chống nắng đi. Cô, nghe được Yamada eo lời nói về sau, Han Yu đành phải nuốt miệng nước bọt. Ngo ngoe muốn động, hắn đã sớm nghĩ vuốt ve một chút Yamada eo cái kia non mềm da thịt. Có cái này quang minh chính đại cơ hội hắn tự nhiên không nghĩ buông tha. Vậy ta đến rồi. Thế là Han Yu ngồi quỳ chân tại Yamada eo bên người, nói một tiếng về sau, hai người đều lâm vào khẩn trương không thôi, thân thể cứng ngắc trạng thái. Mà khi lạnh buốt kem chống nắng từ cái ống bên trong bị chen đến trên tay về sau, Han Yu không tự chủ được dùng mình một cái. Tiếp lấy Han Yu đem kem chống nắng trong tay xoa nắn một phen về sau, liền chậm rãi hướng Yamada eo đưa tay. Ha, khi Han Yu cái kia nóng bỏng bàn tay đụng chạm tới Yamada eo mềm mại phần bụng về sau, Yamada eo cái kia mẫn cảm thân thể mềm mại giống như là nhận lấy cực lớn kích thích. Theo bản năng phát ra làm cho người mặt đỏ tới mang tai tiếng thở gấp. Thậm chí Yamada eo hai cái tay nhỏ cũng bởi vì Han Yu bàn tay mà không tự chủ được run rẩy lên. Phấn nộn chấm đỏ như ẩn như hiện. Thấy Han Yu cả người đều nghẹn đỏ mặt. Phi thường lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái kia, bằng không ngươi vẫn là xoay qua chỗ khác đi. Tại minh bạch nữ hài tử khác lúc nào cũng có thể tới. Tình huống dưới, Han Yu dựa vào cường đại nghị lực. Ngạnh sinh sinh từ trong miệng của mình biệt xuất để cho mình đau lòng không thôi hai câu nói. Ta đã biết, Yamada El cũng bởi vì chính mình vừa rồi cái kia phiền lòng tiếng thở gấp mà ngượng. Ngùng không thôi, nghe được Han Yu lời nói sau cũng không nhiều lời cái gì. Để Han Yu quay đầu đi sau liền xoay người lại, đem chính mình bóng loáng lưng hướng Han Yu. Vậy ta tiếp tục, Han Yu nhìn xem Yamada El lưng đẹp. Cố nén nội tâm xúc động, đem mình tay từ Yamada eo cái cổ bắt đầu, thuận nàng trên sống lưng đường cong, một đường khẽ vuốt mà xuống. Ha, Yamada eo lần nữa phát ra để hai người tim đập rộn lên, khí huyết dâng lên thanh âm. Trong lúc nhất thời, chỉ có hai cái thiếu nam thiếu nữ bãi cát tràn đầy mập mờ khí tức. Người đang làm gì? Hỗn đản, đột nhiên. Han Yu chính cùng Yamada El say mê tại cái này mập mờ bầu không khí bên trong thời điểm. Một đạo tức giận thanh âm từ nơi không xa vang lên. Đón lấy, khi Han Yu thuận thanh âm ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy một con dính lấy không ít hạt cát bàn chân nhỏ hướng phía chính mình bay tới. Đồng thời tại Han Yu trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Phốc, chưa kịp phản ứng Han Yu. Một cái chớp mắt liền bị bay tới Misaka Mikoto một cước cho đạp bay. Rớt xuống cách đó không xa sóng biển bên trong. Khơi dậy một đạo cực lớn bọt nước. Chờ một chút, Han Yu chỉ là tại cho ta xoa kem chống nắng a. Nóng bỏng như lửa bàn tay rời đi thân thể của mình về sau. Yamada El có như vậy trong nháy mắt thất vọng mất mát cảm giác. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Phi thường thẹn thùng hướng Misaka Mikoto giải thích một chút, miễn cho nàng thừa thắng truy kích tiếp lấy đi hải lý ẩu đả Han Yu. Ngạch, là thế này phải không? Misaka Mikoto nghe được Yamada El lời nói về sau. Cả người cứng đờ. Trước đó nàng nhìn thấy Han Yu không ngừng tại Yamada El trên thân động thủ động cước làm hại. Yamada El một mặt thẹn thùng bộ dáng. Còn tưởng rằng Han Yu muốn ban ngày tiên kia cái gì. Bất quá bây giờ chính mình cũng đem Han Yu đạp bay. Khiến cho sự tình có chút không tốt kết thúc. Liền ngượng ngùng chỉ trên thảm dính đến vết máu. Có chút lúng túng nói với Yamada El. Ta vừa rồi nhìn hắn đều lưu máu mũi. Còn tưởng rằng hắn muốn làm gì chuyện xấu đâu. Cái gì? Nghe xong Han Yu chảy máu mũi. Yamada El theo bản năng đem đứng lên. Bất quá tại ý thức được trên người mình còn để trần về sau. Liền ngượng ngùng chặn lồng ngực của mình sau đó hướng phía Misaka Mikoto chỉ vào phương hướng nhìn. Về phía, phát hiện xác thực một chút huyết dịch xa sút vết tích. Nhìn thấy tình huống này, Yamada El nội tâm muốn nói không vui là không thể nào. Thậm chí có thể nói là trong bụng nở hoa. Vì chính mình có thể để cho Han Yu lưu máu mũi mị lực tự hào không thôi. Bất quá ngay trước mặt Misaka Mikoto, Yamada El cũng không tốt biểu lộ ra chính mình nội tâm hưng phấn. Thế là liền thuận Misaka Mikoto lời nói bắt đầu cùng với nàng cùng một chỗ lên án lên Han Yu. Quả nhiên ta liền không nên để tên kia giúp ta xoa kem chống nắng. Nếu không phải thái dương quá lớn để cho người ta chịu không được, ta mới sẽ không để hắn đụng ta đây, mà lại vậy mà lưu máu mũi. Tên sắc lang này thật là buồn nôn. Sau khi nói xong, Yamada El có chút tâm hư hướng Misaka Mikoto nhìn lại. Không biết đối phương có thể hay không tiếp xúc trong lời nói của mình lỗ thủng. Không sai. Tất cả mọi người là nữ hài tử. Nhất định phải cẩn thận Han Yu tên sắc lang đó. Misaka Mikoto lúc này nhìn xem Yamada El biểu lộ. Cũng ý thức được cái gì. Bất quá sự tình đã biến thành bộ dáng này. Nàng đương nhiên sẽ không đi vạch trần nàng. Tỷ tỷ đại nhân, Misaka Senpai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.